Cửu vực kiếm đế, chương 3170, phất tay trấn áp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này bốn tông, nhanh như vậy liền tạo thành liên minh. Đối kháng Sở Phong Miên thành lập tông môn, hiển nhiên cũng không tầm thường. Nếu như thiên kiếm lĩnh tông môn, như thế đoàn kết lời nói, vậy không có khả năng tại vẻn vẹn vạn năm thời gian bên trong. Liền bị quân đội cùng hoàng thất bức bách đến tình trạng như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này phía sau, hiển nhiên là có hoàng thất cái bóng. Bây giờ nghe bốn vị này tông chủ lời nói, cũng là xác định Sở Phong Miên ý nghĩ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trước đó giết hoàng thất đặc sứ, có thể nói trực tiếp đánh hoàng thất mặt. Nếu như hoàng thất bên kia không làm ra bất kỳ phản ứng nào, mới kỳ quái. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn xem đột nhiên xuất hiện không gian thông đạo, cùng trong đó đi tới bóng dáng. Cái kia bốn tên tông chủ sắc mặt đột nhiên đại biến, nhất là Không Hỏa tông chủ, sắc mặt càng là cực kỳ khó coi. Nơi này chính là Không Hỏa kiếm tông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thân là tông chủ, có thể khống chế bên trong thế giới nhỏ này nhất cử nhất động. Toàn bộ đại trận đều bị hắn trưởng khống. Nhưng dưới tình huống như vậy, hắn lại là không có chút nào phát giác được Sở Phong Miên tồn tại. Toàn bộ trận pháp cấm chế, vô thanh vô tức ở giữa, liền bị Sở Phong Miên đánh vỡ. Ý vị này Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối vượt rất xa hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại thực lực này, Đông Hà tông chủ, Khải Kiếm tông chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Hỏa tông chủ ánh mắt đột nhiên nhìn sang, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Hà tông chủ, Khải Kiếm tông chủ, nhưng là hai người này thực lực, tối đa cũng liền là cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Tuyệt đối không có thực lực như vậy. Làm như vậy đến đây hết thảy người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa ổn định ở đứng tại trước nhất phương Sở Phong ngủ trên thân. Cổ xà kiếm quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn mặc dù chưa hề gặp qua Sở Phong Miên, nhưng là có thể lệnh Đông Hà tông chủ, Khải Kiếm tông chủ đều cung kính như thế nhân vật. Chỉ có một cái nhân tuyển, cái kia chính là trong truyền thuyết hiện tại Đông Hà tông đại cung phụng, Cổ Xà kiếm quân. Làm sao có thể, ngươi chừng nào thì rời đi liên minh? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không Hỏa tông chủ sắc mặt đại biến. Hắn tại trong liên minh, thế nhưng là bố trí xuống quân cờ, giám sát Sở Phong Miên nhất cử nhất động. Chỉ cần là Sở Phong Miên dám rời đi liên minh, hắn liền hội lệnh quân cờ động thủ, tan rã liên minh. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện tại Không Hỏa kiếm tông bên trong, hắn lại là không có thu đến bất cứ tin tức gì. Hắn bố trí ám thủ, phảng phất là toàn bộ biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là muốn nói, ngươi sắp xếp người. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra một chút cười lạnh nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vừa mới mang theo Khải Kiếm Tông Chủ, Đồng Hà Tông Chủ rời đi liên minh về sau. Hắn liền nhận được Long Tam truyền âm, nói là trong liên minh, có người phản loạn. Bất quá cái này phản loạn, tại Long Tam áp chế dưới, rất nhanh liền bị lắng lại. Tất cả tham dự phản loạn võ giả, hiện tại đều đã là bị nhốt lại, chờ đợi Sở Phong Miên trở về thẩm phán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chút tiểu thủ đoạn này, Sở Phong Miên đã sớm là biết rõ rõ ràng ràng, cho nên hắn mới hội lệnh Long Tam tọa trấn liên minh. Chính là vì trấn áp những người này, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nói xong, ánh mắt chính là quét mắt một chút. Vẻn vẹn chỉ có 4 vị pháp tắc tiên tôn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, Long Nhị, giao cho ngươi, đem 4 người này toàn bộ bắt giữ, trấn áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên vừa mới nói xong, đứng sau lưng hắn một tên Long Kiếm vệ liền đi ra, chính là Long Nhị, cũng chính là huyết võ thế giới bên trong đản sinh ra vị thứ hai Long Kiếm vệ. Hắn thực lực so với Long Tam còn phải cường đại hơn một chút. Long Nhị bước ra một bước, ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia 4 vị tông chủ. Kiếm trong tay phong chậm rãi ra khỏi vỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái long nhân, một cái tiểu thị vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên, lại là để Long Kiếm vệ động thủ. Cái kia 4 tên tông chủ trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút phẫn nộ. Câu nói này tại bọn hắn nghe tới, quả thực là một loại nhục nhã. Nếu như Sở Phong Miên mình tự mình động thủ, cái kia bọn họ còn sẽ không cảm thấy có cái gì. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là chém giết Hoắc Càn tướng quân nhân vật. Dựa theo hoàng thất phỏng đoán, Sở Phong Miên thực lực tuyệt đối là một vị thiên tôn cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là thua ở Sở Phong Miên trong tay, bọn hắn cũng không thấy đến có cái gì. Nhưng là hiện tại, Sở Phong Miên lại là không có gia tính. Ngược lại là để Long Kiếm vệ, một tên đi theo tại Sở Phong Miên phía sau thị vệ động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi lại dám như thế vũ nhục chúng ta? Một tên tiểu thị vệ thôi, vậy dám ra tay, chết cho ta. Chấm, cái kia Không Hỏa tông chủ nhịn không được, trong ánh mắt bộc phát ra một chút sát ý, trong tay hắn mũi kiếm ầm vang ra khỏi vỏ. Cái này mũi kiếm lóe lên, lập tức khắp thiên hỏa diễm ngưng tụ, biến thành một cái biển lửa, hướng về phía Long Nhị quét sạch mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này không hỏa tông chủ xuất thủ, bộc phát không chỉ là hắn lực lượng, thậm chí là đem chọn cái không hỏa kiếm tông trận pháp lực lượng, đều ra trì tại trên thân, bộc phát ra xa xa siêu việt hắn tự thân lực lượng. Cái này đầy trời biển lửa, cuốn tới một khắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà tông chủ, Khải Kiếm tông chủ đều là sắc mặt nghiêm túc, trong tay linh kiếm đều muốn ra khỏi vỏ, lại bị Sở Phong Miên tiện tay nhấn hạ. Không cần các ngươi xuất thủ, Long Nhị một người đầy đủ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, ngay tại Sở Phong Miên lời còn chưa dứt một khắc, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp một đạo kiếm quang, đột nhiên là từ trong biển lửa chém giết mà ra. Trong chốc lát cái này một cái biển lửa, đều là bị một phân thành hai. Một đạo bóng dáng, đột nhiên từ cái này trong biển lửa liền xông ra ngoài. Bước ra một bước, chính là tới gần không hỏa tông chủ. Chỉ gặp Long Nhị trong lòng bàn tay vung lên, một đạo to lớn long chảo chấn áp mà xuống. Cái này thi triển ra, chính là long tộc chấn áp bí thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với cái này không hỏa tông chủ bọn người, Sở Phong Miên ngược lại là không có tính toán đem bọn hắn trực tiếp chém giết. Dù sao những người này, nhưng đều là một tông chi chủ, tại tông môn nhất phương, đều có chút địa vị. Nếu như tùy tiện giết bọn họ, rất dễ dàng gây nên những tông môn khác kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên giết Hoắc Càn tướng quân, Long Vũ bọn người, vậy là bởi vì bọn họ là thuộc về quân đội cường giả. Giết bọn họ, đối với Sở Phong Miên mà nói, đã là có thể tăng lên hắn uy danh, càng là có thể chiếm được tông môn nhất phương rất nhiều cường giả hảo cảm, nguyện ý gia nhập liên minh trong tông môn. Trong đó mấy cái cũng là bởi vì cùng Long Vũ có chỗ thù hận. Long Vũ thân là diệt tông đội tướng quân, đã từng chém giết rất nhiều người, đều là những tông môn này hảo hữu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên giết Long Vũ, cũng coi là cho không ít tông môn cường giả báo thù. Cho nên hắn tiếp xuống lôi kéo tông môn, mới hội thuận lợi như vậy. Nhưng là đối với không hỏa tông chủ bọn người, liền không thể lấy giống nhau thủ đoạn. Hắn muốn thành lập là một cái thống nhất tông môn nhất phương liên minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái này liên minh thế lực, nhưng xa xa không đạt được Sở Phong Miên tất yếu. Sở Phong Miên cho Long Nhị mệnh lệnh, chính là liền để hắn đi trấn áp, mà không có để hắn giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, cái này một đạo long chảo, lăng không chấn áp mà xuống. Không hỏa tông chủ đều phảng phất cảm thấy một đỉnh núi chấn đặt ở hắn trên lưng, làm hắn trong lúc nhất thời đều có chút không thể động đậy. Toàn thân lực lượng đều bị áp chế gắt gao ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,